Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, trang 780. Ngươi liền đem nó đương thành là nào đó giác quan thứ 6 đi. Chương 389, vì ngài hảo thu đi đông tới. Hải cách đặc quốc dần dần tiến vào mùa đông, ở trận đầu tuyết rơi xuống ngày đó, liền vừa vặn là một cái cuối tuần, mà ngày đó cũng đúng là truyện tranh đổi mới thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt từ khi lần trước bị Lý Phi vãn đổ ở trong văn phòng liên tiếp hỏi vài cái vấn đề về sau, liền vẫn luôn cẩn thận điệu thấp làm người, nàng cũng không dám nữa coi khinh giác quan thứ 6 loại đồ vật này. Muốn nàng nói, nhân loại giác quan thứ 6 quả thực có thể xưng là lạt tà tính. May mắn ở kia lúc sau, tình báo bộ môn công tác cũng đi theo vội lên, Lý Phi Vãn cũng không còn có cơ hội lại đi tiếp xúc. Trăng non, Trúc Huyền Nguyệt cũng tỉnh đi một bộ phận tâm thần, nàng gần nhất chú ý sự tình chỉ có hai việc. Chuyện thứ nhất là cái kia tăng mạnh bản gen cải tạo dược tề, chuyện thứ hai là Phương Tiêm Vân. Nói lên cái này chuyện thứ nhất, còn muốn đề một chút Trúc Huyền Nguyệt khoảng thời gian trước xem truyện tranh khi đã chịu chấn động, ngài liền không thể không nhắc tới mới nhất đổi mới kia một khan truyện tranh, chính là Trúc Huyền Nguyệt ngày đó đối Sở Đức Công đạo hậu sự kia khan truyện tranh. Ngày đó đầy trời bay múa camera cho Trúc Huyền Nguyệt rất lớn chấn động. Trúc Huyền Nguyệt nhớ mang máng chính mình ngày đó còn mắng quá Sở Đức có bệnh tới. Rốt cuộc, nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm camera vì cái gì sẽ đột nhiên động kinh. Vốn dĩ Trúc Huyền Nguyệt liền cảm thấy Sở Đức ngày đó có điểm bệnh tâm thần, chính là chờ đến ngày đó truyện tranh tuyên bố về sau, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện Sở Đức so với chính mình tưởng tượng chung càng bệnh tâm thần một chút. Trúc Huyền Nguyệt ở truyện tranh thấy Sở Đức ngày đó tâm lý miêu tả, bao gồm hắn muốn bẻ gãy vô mặt cánh tay kia một bộ phận, Trúc Huyền Nguyệt tâm tình chính như mấy ngày nay bình luận khu xuất hiện câu nói kia. Sở Đức, ngươi không cảm thấy chính mình cái này logic có điểm quái sao? Đối với chính mình kẻ thù, ngươi muốn sát muốn xẻo đều có thể, nhưng là ngươi bạo ngôn muốn chiết người cánh tay làm gì a? Ngươi cái này lên tiếng rất quái lạ ngươi biết không? Giống nhau thẳng nam sẽ phát ra loại này ngôn luận sao? Thẳng không thẳng không biết, dù sao bệnh là thật sự có điểm bệnh. Ta gần nhất xem kia bồn đam mỹ tiểu thuyết, bên trong công nhân thiết là bệnh kiều cũng chưa như vậy bệnh a. Sở Đức, ngươi muốn hay không tỉnh lại một chút? Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay trộm dùng camera quan sát một chút Sở Đức, hắn mấy ngày nay luôn là một bộ thực mất mát bộ dáng trốn ở góc phòng. Trúc Huyền Nguyệt ngẫu nhiên còn có thể bắt giữ đến hắn dùng đầu đâm tường bộ dáng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Không rõ mình là thương tổn địch nhân ý tưởng sao? Vì cái gì kỳ quái? Ta không hiểu a, này đến tột cùng nơi nào kỳ quái? Đối với không ngừng dùng đầu đâm tường Sở Đức, Trúc Huyền Nguyệt chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy, yên lặng xoay người rời đi. Mà đối với đối phương kia tràn ngập oán niệm toái toái niệm, Trúc Huyền Nguyệt cũng chỉ đương không nghe được, lại nhiều nghe một lỗ tai, giống như là sẽ bị cái gì oán linh quấn lên giống nhau. Sở Đức là thật sự đối chuyện tranh bình luận phi thường khó hiểu, cũng phi thường mê hoặc, hắn hận không thể nắm những cái đó các độc giả cổ áo, hào hào hỏi bọn hắn một cái minh bạch, các ngươi đều hạt sao? Bệnh tâm thần sao? Này rốt cuộc có cái gì hảo cắn? Hắn là thật sự tưởng bẻ gãy ra hỏa kia cánh tay à? Là thật bẻ nga, không phải nói giỡn nga. Đương nhiên đối với vấn đề này, thân là hắn muội muội Sở Hinh càng có lên tiếng quyền. Nàng ở nhìn thấy Sở Đức ở truyện tranh thượng cốt truyện khi, biểu tình đều vặn vẹo một giây, khổ đại cừu thâm giống như táo bón giống nhau. Sở Hinh nhưng thật ra tin tưởng nàng ca ở kia một khắc là thật sự tưởng bẻ gãy vô mặt cánh tay, nhưng là cho dù là nàng cũng không thể không nói. Nàng ca ngay lúc đó cái kia biểu tình, thật là có chút không quá bình thường, nếu là đơn thuần hận một người. Như vậy cái này biểu tình là tuyệt đối sẽ không như vậy vặn vẹo, nàng ca xuyên qua phía trước là cái bộ dáng gì. Sở Hinh chính là biết đến rõ ràng, một ngày tam đốn no. Hôm nay không dậy sớm, lúc ấy Sở Đức liền tính hận một người. Cũng nhiều nhất chỉ là bảo trì ở đơn giản nhất cái kia trình độ mà thôi, trên thực tế lấy Sở Đức tâm. Đại trình độ, hắn quá một đêm còn có thể hay không nhớ rõ cái này hận đều là một cái không biết bao nhiêu, nhưng là vô mặt, hắn thật sự hoàn toàn không giống nhau. Sở Hinh phía trước xem tiểu thuyết vẫn luôn đều không hiểu. Cái gì kêu, chấp niệm, cái này ngoạn ý. Nhưng là ngày đó nhìn nàng ca biểu tình. Nàng thế nhưng quỷ dị lý giải cái này từ ý tứ. Tuy rằng sinh thời có thể lý giải cái này từ ý tứ. Đích xác không tồi. Chính là tưởng tượng đến nàng lý giải cái này từ cư nhiên là từ nàng cái kia ngày thường tâm lớn. Đến vô tâm không phổi lão ca trên người. Sở Hinh liền không khỏi có chút chứng đau. Đây là đệ nhất kiện làm Trúc Huyền Nguyệt tương đối để ý sự. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì Sở Đức ở chuyện tranh phản ứng. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy cái kia gen cải tạo dược tề thượng tuyến tốc độ có thể nhanh hơn một chút. Mà chuyện thứ hai, chính là cái kia Phương Tiêm Vân, hắn phía trước cùng Sở Đức chi gian liền vẫn luôn có loại kỳ quái bầu không khí. Điểm này Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên rõ ràng, phía trước Trúc Huyền Nguyệt liền đoán quá Sở Đức cùng Phương Tiêm Vân chi gian khả năng có chút cái gì ăn Tết, bằng không, liền vô pháp giải thích năm đó vì sao Sở Đức cùng Phương Tiêm Vân đường ai nấy đi, cho tới bây giờ. Chuyện tranh cũng như cũ không có xuất hiện quá Sở Đức cùng Phương Tiêm Vân bất hòa trường hợp. Cho nên liền tính là ở người đọc trong lòng. Phương Tiêm Vân cùng Sở Đức hiện tại cũng như cũ là quan hệ thực tốt bằng hữu. Phương Tiêm Vân tên này đầu tiên phi thường sẽ làm mặt ngoài công phu, mặc kệ Phương Sở hai người chi gian đã từng phát sinh quá cái gì. Trúc Huyền Nguyệt trước hết xác nhận chính là điểm này, quang từ một sự kiện thượng liền có thể nhìn ra Phương Tiêm Vân cái này tính chất đặc biệt ở cái kia khống chế đệ tam thành thị tân nhân quan. Quân tử vong về sau, Phương Tiêm Vân đích xác giống như tình báo chung theo như lời giống nhau thay thế cái kia tân nhân quan quân. Hết chương.